Luân hồi nhạc viên, chương 1099, chân thực thuộc tính cường hóa. Góc truyện audio.com, chương 104, chân thực thuộc tính cường hóa truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối an toàn điểm, trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, Hokage nhẫn giả độ khó, LV3. Mở ra tính thế giới, khu vực khác biệt thì độ khó khác biệt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 86-8. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng 2. Nhiệm vụ chính tuyến nhân 1, săn giết nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá S chú thích cho điểm vì E, đến S tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng 8 điểm chân thực điểm thuộc tính. Đã bao hàm diễn sinh thế giới bên trong thu hoạch được 46.000 nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV20, liệp sát giả đẳng cấp 4 tăng lên đến LV24. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Tô Hiểu ngồi tại chuyên môn phòng bên trong, hiện tại hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là mệt nhọc. Đều đều tiếng ngáy truyền đến, bố bố ôm trực tiếp ngủ ở địa thảm bên trên, xanh biếc điểm sáng đưa nó bao khỏa ở bên trong, con hàng này có tiểu kim khố, bởi vậy mới vừa trở về luân hồi nhạc viên liền tiêu tốn nhạc viên tệ khôi phục thương thế, thuận tiện còn giúp Tô Hiểu thanh toán xong khôi phục phí tổn. Tô Hiểu cơ bản không có gì thương thế, nguyên bản hắn cho rằng muốn tiêu hao nhạc viên tệ thanh trừ thể nội Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực, nhưng đi qua tư vấn sau biết được hắn thân thể bên trong căn bản không có Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực. Cắn Karin khôi phục thương thế, thể nội nhất định sẽ lưu lại Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực, nhưng thanh cương ảnh năng lượng đã đem những sinh mạng này lực toàn bộ phệ diệt. Tô Hiểu hiện tại thực mệt nhọc nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi, hắn đem A Mỗ mang tới phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu chữa trị A Mỗ thương thế. Plasma cơ cắt âm thanh, gõ âm thanh, A Mỗ mang theo khóc nức nở rú thảm chờ thanh âm lần lượt truyền ra. 5 tiếng đồng hồ về sau, A Mỗ hoàn toàn khôi phục, nó đỉnh đầu cùng sau lưng nơi động biến mất, cánh tay cùng nửa người dưới đều hoàn mỹ dính liền tốt, vì thế Tô Hiểu tiêu tốn 40.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu ngồi dưới đất, lưng phía sau dựa vào một chương bàn thí nghiệm, hắn có chút buồn ngủ. A Mỗ, đói, A Mỗ nhìn ra Tô Hiểu có nhiều mệt nhọc, tiếng nói chuyện của nó còn không có nó bụng truyền ra ục ục thanh lớn. Tô Hiểu tay bên trong quang mang chớp động, một cái thẻ hình thành, đây là tiêu hao 220 điểm nhạc viên tệ cấu thành nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. Chính mình đi mua đồ ăn, này đó nhạc viên tệ. Đầy đủ, Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, hắn đây là buồn ngủ. A Mỗ tiếp nhận nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm, mặt mang nụ cười thật thà hướng ra phía ngoài chạy tới, miệng Kakuzu chảy ra nước bọt, nhìn thấy nằm ở trên thảm ngủ bố bố Uông, nó túm bố bố Uông một cái chân, lắc a lắc. Hai chủ ngân, A Mỗ mời ăn. Góc truyện audio.com, bố bố Uông bị A Mỗ lắc giật mình, nó còn cho rằng chính mình còn thân ở Hokage thế giới, làm bố bố Uông ý thức được tình huống chung quanh về sau, nó chừng A Mỗ một chút ý là. Cổn thô chính mình đi ăn, bản Uông bình thường đối với ngươi như vậy tốt, ngươi thế mà dắt ta cái đuôi, hù chết bản bảo bảo. Bố bố Uông đây là ngủ mộng bức, đem chính mình chân trở thành cái đuôi, nó nghiêng một cái đầu nằm xuống, 3 giây sau nước bọt chảy ra, con hàng này lại ngủ rồi. A Mỗ cười ngây ngô một tiếng, sờ sờ bụng hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, đột nhiên, nó cảm giác chính mình dẫm lên một cọng lông mượt mà đồ vật. Ngao, cao vốt kêu thảm, lần này thật là cái đuôi. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn đang nằm ở trên thảm. Bố bố, đi mua một ít, tách cơm chưa, đừng ti em mua về một đống tương xương cốt, vật kia ta đều nhanh ăn phun. Tô Hiểu đánh cái hà hơi, một bên chính cùng A Mỗ nghiên cứu cái gì bố bố Uông kêu một tiếng. Sau 10 phút Tô Hiểu giải quyết cơm chưa vấn đề, cũng tắm rửa một cái, cả người thần thanh khí sảng, ý nghĩ rõ ràng. Tô Hiểu hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, hắn chuẩn bị trước đi cường hóa thuộc tính, đây là hắn lần đầu sử dụng chân thực điểm thuộc tính cường hóa thuộc tính. Liên quan tới cường hóa thân thể tố chất, Tô Hiểu đã là xe nhẹ đường quen, rất nhanh, hắn đi vào thuộc tính cường hóa đại sảnh, cũng thu hoạch được một gian thuộc tính cường hóa kho sử dụng quyền, hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho, nhắc nhở, liệp sát giả không bình thường điểm thuộc tính, kiểm hạch đến liệp sát giả nắm giữ chân thực điểm thuộc tính, mời sử dụng cao đẳng thuộc tính cường hóa kho cường hóa chân thực thuộc tính. Tô Hiểu nhìn thấy này đó nhắc nhở về sau, lập tức nghĩ tới, 100 nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển. Căn cứ chỉ dẫn, Tô Hiểu dần dần xâm nhập thuộc tính cường hóa đại sảnh, rất nhanh, hắn nhìn thấy một loạt thực cao đại thượng thuộc tính cường hóa kho. Nếu như nói trước đó những cái đó thuộc tính cường hóa kho bộ dáng cùng vũ trụ kho cùng loại, vậy bây giờ này đó thuộc tính cường hóa kho, liền như là từng gian từ hắc thiết đổ bê tông cỡ nhỏ phòng ngự kho. Tô Hiểu đứng tại chừng cao 7 mét thuộc tính cường hóa kho phía trước, cửa khoang bên trên khắp đầy đường vân, này như là một đảo cỡ lớn phù văn, cũng giống là một loại nào đó tiêu chí. Tô Hiểu đem tay đè tại cao đẳng cường hóa kho bên trên, nhắc nhở xuất hiện là không thanh toán 1.000 nhạc viên tệ kích hoạt số 0242 cường hóa kho. Thanh toán, Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn nhạc viên tệ khấu trừ 1.000 điểm, cường hóa kho cửa máy mở ra. Đi vào cường hóa kho bên trong, phía sau cửa khoang ầm ầm đóng cửa, nếu như đảm lượng không đủ tuyệt đối sẽ bị dọa trong lòng run lên, hoan nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa kho, người lõa trang chân thực thuộc tính như sau. Lực lượng 80, nhanh nhẹn 80, thể lực 80, trí lực 80, liệp sát giả nhưng phân phối chân thực điểm thuộc tính 8 điểm. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu đứng tại chỗ trầm tư, 8 điểm chân thực điểm thuộc tính nhìn như không nhiều, trên thực tế lại là dị thường phong phú thu hoạch. Phải biết, một điểm chân thực điểm thuộc tính cường hóa hiệu quả, giống như là trước đó 5 giờ bình thường điểm thuộc tính hiệu quả, nói cách khác Tô Hiểu tương đương với thu được 40 điểm bình thường điểm thuộc tính, loại thu hoạch này có thể nói là thu hoạch lớn. 4 loại thuộc tính đều là Tô Hiểu chủ thuộc tính, cho tới nay, hắn đều là thuộc tính cân đối phát triển, này loại phát triển phương thức sơ kỳ hơi có vẻ suy tàn xu hướng, nhưng càng đến hậu kỳ càng mạnh, tỉ như trước đó cùng xem Senju Hashirama giao thủ, nếu như không có 4 loại 80 điểm chân thực thuộc tính chèo chống, Tô Hiểu đã sớm bại. Tô Hiểu quyết định vẫn như cũ theo trước đó phương hướng phát triển, hắn không thể xuất hiện quá rõ ràng nhược điểm, về phần tại cao đẳng cường hóa kho đã không biểu hiện mị lực thuộc tính, tình huống trước mắt chỉ có thể tạm thời từ bỏ trị liệu, về sau có cơ hội lời nói lại cường hóa một phen. Suy xét một lát sau, Tô Hiểu phân phối kết quả như sau, chân thực lực lượng. 2. Chân thực nhanh nhẹn. 2. Chân thực thể lực. 2. Chân thực trí lực. 2. Chân thực thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu. Ông, cường hóa kho vận chuyển lại, thanh thế có chút to lớn, cái này khiến Tô Hiểu khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dĩ vãng tăng lên thuộc tính trải qua, đều không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Đông, đông, đông, Tô Hiểu nhịp tim gia tốc, tốc độ máu chảy tăng tốc, thể nội chứa đựng năng lượng lấy siêu cao nhanh tiêu hao. Trong nháy mắt này, Tô Hiểu xuất hiện loại nguy cơ, hắn thân thể chính nhanh chóng mạnh lên, tới đối đầu, hắn thể nội năng lượng không đủ, này sẽ dẫn đến hắn tại khoảng thời gian ngắn bên trong tử vong. Một cỗ tinh thuần đến hình thành thực chất sinh mệnh năng lượng xuất hiện tại cường hóa kho bên trong, những năng lượng này chậm rãi không có vào Tô Hiểu thể nội, hắn thân thể cơ hồ có thể tại nháy mắt hấp thu này loại năng lượng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu về sau, xếp bằng ngồi dưới đất thí nghiệm chứng minh cường hóa chân thực thuộc tính cũng không có đau đớn cảm giác, không chỉ có như thế, sẽ còn sinh ra một loại nhanh chóng mạnh lên thư sướng cảm giác, này loại cảm giác làm cho người ta có chút mê say. So sánh dĩ vãng đau khổ từng cường hóa trình, hiện tại quả thực là khổ tận cam lai. PS, 4 canh hoàn thành, trước đó không viết nữa rồi 1 ngày, tương đương với thiếu 3 canh, cho nên phế mũi liên tục 3 ngày 4 canh, khục cầu cái nguyệt phiếu ha. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.